Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1039. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1039. Tỉnh mộng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng không? Cô ta không chấp nhận. Anh hai, là ý của anh cả sao? Em biết anh cả không thích em. Em đã cố gắng tránh mặt rồi. Có phải anh cả muốn đuổi em đi hay không? Em tự đến nói xin lỗi với anh cả xin lỗi được không? Bằng bằng, em đừng như vậy. Vậy em phải làm thế nào? Các người đều không cần tôi. Các người không cần tôi nữa ô. Cô bằng bằng khóc rất thê lương. Giống như bản thân đang bị bóp chặt yết hầu. Không thê lên cũng không thê xuống. Rơi vào trạng thái điên cuồng. Là các người đưa tôi vào cái nhà này. Là các người cho tôi thân phận này. Là các người khiến tôi quen với cuộc sống ở đây. Vì sao hiện tại người đuôi tôi vân là các người? Tôi không phải món đồ chơi. Không phải con chó con mèo. Tôi là con người. Nên đi nên ở có phải nên hỏi ý kiến tôi hay không? Anh cả không muốn thấy em. Được, em dọn đi. Nhưng anh không thể lấy đi. Không cho em dòng họ này. Em không có người thân. Anh hai, em không có người thân. Cố băng băng vừa lên án, vừa khóc lón, giống như đứa trẻ bị thiệt thòi thật lớn. Nhưng cô ta lại không biết, những lời lên án của cô ta không hề khiến Cố Cẩm Minh sinh ra bất cứ sự áy náy nào, thậm chí còn xóa đi chút áy náy còn sót lại. Anh nói, nhưng lúc trước, em biết rõ em không phải, lại còn nói rồi, em có cơ hội giải thích, những em không làm. Tiếng khóc của Cố Băng Băng lập tức bị cắt ngang. Cố Cẩm Minh nhếch khóe môi, nói, Băng Băng, đừng làm lón chuyện, quá lại khó coi. Nói xong, anh xoay người rời đi. Cố Băng Băng ngồi bệt trong phòng khách trồng rồng, Cố Cẩm Minh để sớm rời đi. Cô ta đột nhiên đá văng ghế dựa bên cạnh, vung tay đập vỡ đồ vật lung tung rồng như kẻ điên. Các người đừng mơ đuổi tôi đi, đừng mon, muốn cô ta trở lại cuộc sống vốn có. Sao cô ta có thể quay lại những ngày tháng trước kia được? Cô ta không muốn trở về. Anh hai, đây là do anh ép tôi. Buổi tối, khách sạn Santa Rolia lại lần nữa trở thành tâm điểm của toàn thành phố. Vô số nhà truyền thông lần lượt ra vào. Hôm nay sẽ tụ tập rất nhiều nhân vật nổi tiếng, siêu sao, những doanh nhân thành đạt, không hề nghi ngờ. Chỉ cần nhìn vào khách mời đã đủ biết tầm quan trọng của lần họp báo này. Khi Nhiếp Tịch đỡ Nhiếp Lão Tiên Sinh xuất hiện, không ít người đều tiến lên chào hỏi. Nhiếp Lão Tiên Sinh quyền cao chức trọng, gần như là tiên bối của rất nhiều người, mà bản thân Nhiếp Tịch cũng rất được đánh giá. Thưởng thức, xem như đứng đâu giữa đám phú nhị đại. Đặc biệt là, vị phú nhị đại này vẫn đang độc thân. Nhưng một số doanh nhân tương đối nhạy bén đã nhận ra, bữa tiệc tôi và buổi họp báo hôm nay, chắc chắn có liên quan tới nhà họ Nhiếp. Cách chương.